Medusa tá nơ nàng, chương 31, không dễ dàng cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta đã cho người chuẩn bị xe ngựa để hộ tống công nương về dinh thự an toàn. Nói rồi ngài quay sang phải gọi San quản gia. San, chuẩn bị xe ngựa và cử khoảng 6 hộ vệ đi theo hộ tống công nương Nian. Vâng, tôi sẽ làm ngay ạ. Xe ngựa hộ tống Lucaster về dinh thự Nian đã đi xa khỏi dinh thự Nolanotis. Lucaster ngồi trên xe nhìn ra cửa thì thầm, Phay Doras, ngài bá tước vốn thuộc về tôi chứ không phải cô. Một lúc nào đó cô sẽ tự động rời khỏi ngài bá tước thôi. Nàng ta mỉm cười, đôi mắt liếc nhìn về phía dinh thự Nolanotis như một lời tạm thời tạm biệt. Sau 5 ngày vất vả vì phải chuẩn bị cho hôn lễ cùng Anzo thì mọi thứ cũng đã hoàn tất. Phay mệt mỏi ngồi xuống bàn tại phòng ăn, Dox tình ý làm trà cho Phay. Công nương, người có muốn dùng một chút bánh ngọt không ạ? Lúc chiều nàng dùng bữa khá ít cho nên bây giờ cơ thể cũng mất nhiều năng lượng. Không một lời từ chối, cô liền gật đầu nhưng chợt nhớ đến lời mỉa mai của công nương Lucaster Lonian. Bánh ngọt quá nhiều cũng không tốt cho các quý cô đâu nhé. Cô không sợ lên ký sao, công nương Doras? Phay bật người đứng lên, ấp úng nói với nữ hầu. À Dox, bánh ngọt, có loại nào ít đường không? Dox đem tách trà đến đặt lên bàn. Bánh vẫn đang được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và trang trí đẹp mắt nên chưa thể đem ra. Nữ hầu nghiêng đầu trả lời, không có loại nào ít đường đâu ạ, vì biết người thích đồ ngọt nên chủ nhân đã căn dặn thợ làm bánh lúc nào cũng cho đường theo công thức. Vậy có thể nói thợ bánh cho ít đường lại không? Lỡ như ta, lên ký và ngài bá tước chán ghét ta thì sao? Câu sau Phay nói lí nhí, xấu hổ nên cô đỏ mặt. Lúc này từ phía sau có một bàn tay đưa ra phía trước và nhéo má cô. Sao nàng dám nghĩ ta là người như vậy hả? Anzo giận lắm nhưng không nở lớn tiếng với Phay. Người hầu trong phòng ăn nhìn thấy ngài đều cúi người chào một cách thành kính. Phay thì ngạc nhiên, vì lúc ngài bước vào thì cô không hề nghe thấy tiếng giày. Ngài bá tước, chủ nhân, tất cả người hầu cùng nữ quản gia Di Anh đều đồng thanh. Anzo nhìn Phay mỉm cười, tay ngài xoa xoa gương mặt của cô. Thêm một lúc nữa ngài nhịn không được bèn cúi xuống hôn lên môi Phay. Nàng phải ăn nhiều một chút, ta không muốn cô dâu của mình phải ngất xỉu khi bước vào lễ đường đâu. Biết là ngài bá tước đang quan tâm đến mình nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Bất mãn nàng bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác. Anzo kéo ghế ngồi ở bên cạnh hỏi. Sao vậy, nàng đang biểu tình chuyện gì? Nàng bất mãn chỗ nào à, có thể nói cho ta biết được không? Điều mà cô bận tâm là lời mỉa mai của Lucaster, lo lắng về lượng đường khi đi vào người. Cơ thể không hấp thu hết thì sẽ thành chất béo, chất có hại và cô sẽ lên ký giống như lời công nương Nian nói. Cô rụt rè nhìn quanh một lượt, thấy người hầu ai nấy đều đang chú tâm làm việc thì cô tiến đến gần và thì thầm vào tai Anzo. Thưa ngài, em rất thích bánh ngọt nhưng mà nó thật sự quá nhiều đường ạ. Ngài bá tước phì cười, ngài đã biết cô đang bận tâm điều gì rồi. Anzo cho gọi Di Anh, nữ quản gia đang đứng ở cửa. Người đến nhà bếp và căn dặn thợ bánh. Từ bây giờ trở đi, các loại bánh điểm tâm cho vợ ta phải bỏ ít đường. Dạ, thần sẽ đi báo lại với thợ bánh ngay ạ. Nói rồi Di Anh lui ra, Dox tiến tới rót trà ra tách cho Phay và Anzo. Cảnh tượng hạnh phúc này diễn ra trong lâu dài. Phay cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được gặp ngài bá tước Anzo Nolanotis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối muộn, Phay vẫn chưa thấy Anzo về phòng, nàng lo lắng hỏi nữ hầu. Dox đang cẩn thận chải chuốt lại tóc cho Phay. Dox, em có thấy ngài bá tước đâu không? Dạ thưa công nương, chủ nhân vẫn còn trong phòng làm việc ạ. Chải tóc xong thì em về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ xuống phòng làm việc của ngài ấy. Phay kéo nhẹ khăn choàng trên vai vào trong một chút, nàng bước đến tủ đồ. Lấy ra tấm áo choàng lớn của ngài bá tước vắt gọn lên tay mình. Dox theo sau Phay xuống sảnh, đến trước cửa ngoài thư phòng, Phay nhẹ nhàng. Cả ngày hôm nay em đã vất vả rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi Dox. Dạ, người ngủ ngon ạ, nàng dùng sức đẩy cửa vào nhưng cánh cửa chỉ động một chút. Đúng là Phay còn ốm yếu quá, quản gia San từ bên trong mở cửa ra. Nhìn thấy Phay, anh ta ngạc nhiên, đã khuya rồi mà sao người còn chưa ngủ. Thưa công nương, à tôi, cũng vì đã khuya rồi mà chưa thấy ngài bá tước lên phòng, cho nên người mới đem áo choàng này đến cho chủ nhân sao ạ? Điều này thì không có gì khó nói, nhưng có lẽ Fay vẫn chưa quen khi giao tiếp với quản gia San. Quản gia đưa hai tay ra. Thưa công nương, xin người hãy giao nó cho thần. Thần sẽ đưa tận tay cho chủ nhân. Cách chương.